Chương 483, khen. Đông Mai ngẩng đầu nhìn lại đây, nghiêm túc, đầy mặt nghiêm túc cự tuyệt, ta cũng không nghĩ nhàn rỗi. Thẩm Thanh Lan bật cười, cái này có cái gì đoạt Đông Mai, ngươi đi làm chuyện của ngươi, Phỉ Thúy, ngươi nếu là cảm thấy nhàn, liền mang theo Niếp Niếp hồi ta kia sân, nhìn xem thu thập một chút. Hôm nay, chắc chắn mấy cái tiểu cô nương đăng môn, không thiếu được yếu lĩnh tiến tiểu viện tử. Phỉ Thúy tốt xấu nhận cái sai sự, đắc ý ứng. Thẩm Thanh Lan cùng Triệu Mụ Mụ lại khai thông hôm nay có thể xuất hiện tình huống, đem mười mấy hạ nhân một tốp đẩy phân công đi xuống, nhìn xem thời gian còn sớm, phòng trừng tạm thời hay không có khách đăng môn, nhanh đi về nghỉ ngơi hội, lại nhớ tới Niếp Niếp, chết đi phòng bếp, tự mình lấy một đĩa tử vừa hấp tốt hạt vừng quế hoa mẹ bánh ngọt. Phỉ Thúy đã đến, nói là thu thập, nàng đến mới giật mình, căn bản không có sống, nhớ ngày đó. Nàng cùng Bích Ngọc hai người đều có thể đem sân trong trong ngoài ngoài dọn dẹp được sạch sẽ, lợi lưu loát tác, nay nàng không ở, nhưng là nhiều Thu Nguyệt cùng Đông Mai, ba người càng chịu khó, nơi nào còn có sống lưu cho nàng đâu. Phỉ Thúy phía trước phía sau dạo qua một vòng, chỉ thấy sáng sủa sạch sẽ, vật gì chỉnh tề, đành phải buồn buồn đùa với Niếp Niếp chơi. Tiểu thư, ngài cho nô tỳ an bài điểm sống đi. Phỉ Thúy một bên uy Niếp Niếp ăn gạo bánh ngọt, một bên buồn bực không thôi. Thẩm Thanh Lan cười, làm việc không nóng nảy, trước tiên ta hỏi ngươi vài câu, ngươi thành thành thật thật trả lời, không cho nói dối. Phỉ Thúy ngóng trông nhìn nàng, tiểu thư muốn hỏi điều gì nô tỳ chưa bao giờ tại trước mặt ngài nói dối nha. Ta hỏi ngươi a, ngươi bình thường ngay trước mặt từ hộ thư, cũng là gọi thẳng tên là, không phải. Phỉ Thúy lúng túng nhếch mũi. Đến cùng là vẫn là không phải có đôi khi gọi, nhưng có đôi khi không gọi a. Phỉ Thúy bịa giải. Nô tỳ cũng không phải mỗi ngày đều gọi như vậy, cho nên, không tính đi Thẩm Thanh Lan đỡ chán, vì nàng loại này giấu đầu lòi đuôi thức tiểu thông minh buồn cười, nàng nhìn nhìn một bên chơi túi thơm chơi được chuyên chú Niếp Niếp, lại hỏi, Phỉ Thúy, Niếp Niếp đến trong đêm, vẫn là không phải ngươi không thể sao lúc này. Phỉ Thúy không nhét lỗ mũi, nghiêm túc trả lời, vẫn là như vậy, nô tỳ cũng thử. Vài lần nhường những người khác mang, tỉ như từ gia quản gia mẹ phó mẹ, vậy cũng không được. Đến nửa đêm sẽ khóc tìm nô tỳ. Ai tiểu thư, nên làm sao đây? Niếp Niếp liền ở không xa, Phỉ Thúy không muốn làm nàng nghe, giảm thấp xuống thanh âm, chẳng lẽ nô tỳ liền một đời mang theo nàng sao? Thẩm Thanh Lan như cười như không, nếu nàng chỉ nhận thức ngươi, vậy cũng chỉ có thể như vậy, ngươi liền một đời mang theo nàng đi. Phỉ Thúy ngây người, sau đó chớp mắt, chậm rãi chu miệng, tiểu thư đây là không muốn nô tỳ sao? Cũng không cho nghĩ cách nhường nô tỳ trở về. Ngược lại nhường nô tỳ không trở lại, thật là nghĩ biện pháp. Ta suy nghĩ biện pháp là được, nô tỳ tự nhiên nghe tiểu thư nha. Vậy được rồi, ngươi đi đem Đông Mai đổi trở về, nàng lúc này hẳn là tại Phỉ Thúy trứng mắt. Tại sao vậy? Ngay từ đầu nô tỳ đã nói cùng nàng đổi, nàng không đồng ý, tiểu thư ngài cũng không đồng ý à, như thế nào hiện tại lại đổi đâu? Thẩm Thanh Lan cười, không giống với, ngươi chỉ nói nhường Đông Mai chiếu cố Niếp Niếp một ngày, ý của ta là... Như vậy nhường Đông Mai thay thế ngươi đi từ gia, ban ngày trước tiên ở nơi này bồi dưỡng tình cảm, cùng Niếp Niếp chơi được quen thuộc, buổi tối nàng lại mang theo đi, ngươi liền không cần đi. Kia, kia, kia Niếp Niếp trong đêm khóc, làm sao bây giờ? Phỉ Thúy đầu góc phát ngộng, ngơ ngác hỏi. Thẩm Thanh Lan biểu hiện được đã tính trước, đi từ gia trước, ngươi cũng không cùng Niếp Niếp ngủ qua, còn không phải chậm rãi đã thành thói quen, đừng lo lắng, Niếp Niếp trưởng thành, so trước kia hiểu chuyện. Cũng không như vậy dính người, một chút xíu đem thói quen sửa đổi đến liền tốt rồi. Đông Mai tuy rằng không giống ngươi như thế biết dỗ hài tử chơi, nhưng là nàng ôn nhu có kiên nhẫn, săn sóc lại chu đáo, sẽ đem Niếp Niếp mang rất khá. Phỉ Thúy thẳng lăng lăng nhìn nàng, động nói chuyện, không lên tiếng, lại động nói chuyện, vẫn là không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan như là không phát hiện, cười cười, không bắt buộc cũng không hỏi, rũ mi uống trà, khỏe mắt hơi nhướn, dư con mắt đánh giá. Chỉ thấy đối diện Phỉ Thúy đột nhiên liền đỏ mắt hung. Làm sao? Thẩm Thanh Lan đặt chén trà xuống, kinh ngạc hỏi, luyến tiếc Niếp Niếp. Phỉ Thúy cúi đầu, nhỏ giọng nói, là Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, ta lý giải, ngươi mang theo Niếp Niếp lâu như vậy, đột nhiên muốn rời đi, tất nhiên là luyến tiếc, bất quá à, ta cũng suy nghĩ, ngươi như vậy chán ghét từ hộ thư, lại vì Niếp Niếp bất đắc dĩ mỗi ngày cùng hắn ở cùng một chỗ, thật sự là quá hủy khuất ngươi. Nô tỳ. Nô tỳ không ghét hắn a. Phỉ Thúy mờ mịt. Như thế nào sẽ không ghét đâu? Thẩm Thanh Lan không dám tin cười, hai người các ngươi không phải mỗi ngày cãi nhau sao? Ngươi ở bên cạnh ta khi tính tình nhiều tốt, nhiều đáng yêu, cho dù có thời điểm cùng Bích Ngọc vui đùa, đó cũng là bởi vì thích, chưa từng cho là thật đã sinh khí, nhưng từ đi từ ra, cơ hồ mỗi ngày ở Mỹ, không phải chính là chán ghét hắn sao? Phỉ Thúy nháy mắt mấy cái, khóc không ra nước mắt, không phải chán ghét hắn. Vậy ngươi cùng hắn ổn cái gì nha? Phỉ Thúy tăng được đầy mặt đỏ bừng, mười ngón tay đánh đến đánh đi, cuối cùng, kiên trì nói, không ổn cái gì, đùa giỡn. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, trong lòng đã cười rộ lên, giọng điệu lại không lạc quan, nhưng là, Phỉ Thúy nha, ngươi nói là đùa giỡn, kia Từ Hộ Thư cũng là đùa giỡn sao? Hắn có hay không có thật sự tại cùng ngươi sinh khí, có hay không có đánh ngươi, mà ngươi, nhục nhã ngươi? Ta biết ngươi tính tình tốt, không mang thủ, nhưng ta cũng không thể khiến người khác bắt nạt ngươi. Hắn không có. Phỉ Thúy vừa buồn bực tiểu thư nhà mình hôm nay thế nào khó chơi như vậy lại nghe không hiểu lời nói, vừa tức giận chính mình liền câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không lưu loát, trách không được tiểu thư luôn luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Như vậy đi, ta cảm thấy ngươi thích Niếp Niếp, nhưng là lại cùng Từ Hộ Thư ở chung không hòa hợp, không bằng chúng ta vẫn đem Niếp Niếp tiếp về đến, từ nay về sau. Ngươi chuyên môn mang theo Niếp Niếp, lại cũng không cần đi Từ ra, không cần thấy Từ Hộ Thư, có được không? Phỉ Thúy Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên xỉ cười một tiếng, thở dài cười nói, cô bé này vẫn là ngốc như vậy hồ hồ, sợ là bị người bán đều không biết, như vậy ta như thế nào yên tâm giao ra đi đâu? Phỉ Thúy nhíu mày, tiểu thư muốn bán ai nô thì sao không bán ngươi? Thẩm Thanh Lan khí nở nụ cười, ngốc như vậy, bán cho ai nha? Phỉ Thúy vô tội trừng mắt, không biết mình tại sao liền biến ốc, rõ ràng trước kia tiểu thư còn tổng khen chính mình thông minh, chẳng lẽ là đi Từ ra biến ốc? Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi ra ngoài, người nhà, an tâm mang theo Niếp Niếp đi, đằng trước tiếp khách sự tình không cần quản, ta nhìn xem đi. Mới ra môn, chỉ thấy một tiểu nha đầu chạy tới, quy củ hành lễ, tiểu thư, Từ thái thái mang theo Từ đại nãi nãi cùng Từ tiểu thư đến, thái thái thỉnh ngài đi qua đâu.